Vô địch kiếm vực, chương 1882, làm sao sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp tự nhiên không có ngồi chờ chết, ở cái kia trường mâu đâm vào hắn ra một khắc kia, cả người hắn chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ nghìn trượng bên ngoài. Dương Diệp nhìn xem bụng của mình, phần bụng đã nứt ra một vết thương, tiên huyết không ngừng tự trong đó tràn ra. Cái này lúc, Hậu Khanh thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu tử, cẩn thận vũ khí của nàng là đặc thù chế tạo, chuyên phá chúng ta vô tộc phòng ngự. Không đúng, tiểu tử, đừng cùng nữ nhân này vướng víu, nhanh lên chạy ra, nếu không. Người phiền phức lớn rồi đi rồi, chạy ra. Dương Diệp lắc đầu, cái này có thể không phải là phong cách của hắn. Hắn nhìn về phía xa chỗ nàng kia, cái này lúc, nàng kia đột nhiên nói. Quả nhiên có vô tộc huyết mạch, ở nữ tử trường mâu lên. Một giọt tiên huyết đang thiêu đốt. Đó là Dương Diệp huyết. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thân là nhân tộc, tu luyện vu tộc công pháp, tội lớn, đáng chết. Dứt lời, trong tay nàng trường mâu đột nhiên điện xạ mà ra. Mà ở cái kia trường mâu đi tới Dương Diệp trước mặt lúc, bên ngoài bản thân đã tại cái kia trường mâu thân về sau, nàng tay phải cầm cái kia trường mâu, nhưng sau chợt xoay tròn. Dương Diệp nhìn thẳng nàng kia, trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn hai ngón tay cũng thành kiếm chỉ, nhưng sau hướng phía trước chính là một điểm. Chỉ nhọn, kiếm quang lượn lờ, thình thịch, Dương Diệp kiếm chỉ mới vừa cùng nàng kia trường mâu tiếp xúc. Cái kia trường mâu chính là kịch liệt run lên, nhưng mà, Dương Diệp tay chỉ nhưng lại như là giống như điện giật rụt trở về. Cùng này đồng thời, cả người hắn hướng sau đó mới lui mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn mình chỉ đã dạn nứt ra. Vừa rồi chỉ cần chậm một chút, hắn tay này chỉ khả năng sẽ phải phế đi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt nàng kia trong tay trường mâu, đồ chơi này thật khắc chế hắn nhục thân. Tiểu tử, chớ cùng nàng chống, một ngày nàng ở ngươi thân trên. Lên, Lưu Hạ huyết ấn ký, tiểu tử ngươi phiền phức liền lớn đi. Coi như là ta, cũng không dám cùng các nàng săn vu nhân bộ tộc ngạnh kháng, nghe ta một câu, hiện tại nhanh chuồn mất. Hậu Khanh thanh âm có chút nóng nảy, chuồn mất. Dương Diệp cười khổ cười, tiền bối, cứ như vậy chạy thoát, ta cảm thấy quá kinh sợ. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ nàng kia, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, bấm tay hướng phía trước chính là một điểm, ở trước mặt cô gái kia, không gian đột nhiên vỡ ra đến, chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang tự trong đó chợt hiện mà ra, trực tiếp cắt về phía nữ tử. Nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng tay phải nắm thật chặt trong tay trường mâu, chuyển chớp mắt, nàng giữa chân mày cái kia màu máu đỏ kiếm ấn đột nhiên bạo phát ra một đạo trùm sáng màu đỏ. Dương Diệp đạo kia I-56P1I kiếm khí trực tiếp bị này đạo trùm sáng màu đỏ đánh nát, trùm sáng màu đỏ tốc độ không chỉ có, hướng Dương Diệp bắn nhanh đi. Mà lúc, Dương Diệp đã không ở tại chỗ, bên ngoài lần nữa xuất hiện lúc, đã tại nàng kia thân về sau. Lúc này đây, ở trong tay hắn, nhiều hơn một thanh kiếm. Rút kiếm, ông, một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân ầm ầm vang vọng, chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang tự trên. Lên, mà hạ hướng về phía nàng kia nhất chạm mà xuống, mà lúc, nữ tử đột nhiên xoay người, cử mâu chính là đâm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Diệp tại chỗ bất động, còn cô gái kia cũng là trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Kiếm tới, ở nơi này lúc, Dương Diệp thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên, chuyển chớp mắt, 10 chuôi hư ảo kiếm đột nhiên xuất hiện ở nàng kia bốn phía, sau một khắc, kiếm quang tung hoành, trực tiếp đem nàng kia bao phủ. Ngự kiếm thuật, hắn hiện tại, có thể đánh gần, có thể viễn công. 10 chuôi phi kiếm mang theo từng đạo kiếm quang, giống như mưa rông gió giật một dạng đem nàng kia khốn tại trong đó. Trong lúc, nữ tử chặt đứt qua mấy chuôi phi kiếm, thế nhưng... Một thanh phi kiếm vừa biến mất, sẽ lập tức có một thanh mới phi kiếm lập tức tu bổ lên. Vô cùng vô tận, giả đề, ở nơi này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên nữ tử thanh âm. Sau một khắc, một khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tự nữ tử trong cơ thể tịch quyển mà ra, chuyển chớp mắt, Dương Diệp những thứ kia phi kiếm toàn bộ bị cổ hơi thở này cho chấn vỡ. Mà lúc, một đầu màu đen chim xuất hiện ở nữ tử đỉnh đầu. Chim toàn thân chuyển đen nhánh sắc. Chỉ có một chân. Con chim này Dương Diệp từng thấy, chính là hắn lần đầu nhìn thấy nữ tử lúc, nữ tử trên bả vai con chim kia. Bất quá bây giờ, con chim này so với đương thời lớn nhiều lắm. Dương Diệp cầm kiếm mà lập, tay phải hắn về phía trước vươn, nhưng sau hướng về phía con chim kia ngoéo. Một cái, tới, bị Dương Diệp khiêu khích như vậy, con chim kia trong mắt tức thì lệ khí chợt hiện hiện, sau một khắc, nó hai cánh chợt một vỗ cánh, bên ngoài trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Dương Diệp đang muốn xuất kiếm, cái này lúc, con chim kia đột nhiên há miệng ra từng cái. Tíu tíu, một đạo bén nhọn chói tai tiếng đột nhiên xuất hiện giữa sân, đạo thanh âm này, trực tiếp tiến nhập Dương Diệp lỗ tai bên trong, cái kia nhất chớp mắt, Dương Diệp cả người cảm giác cũng không tốt. Mảng tai đau từng cơn, phảng phất bị vật gì vậy ở xé rách. Mà như vậy nhất chớp mắt, con chim kia đột nhiên bay đến Dương Diệp đỉnh đầu, nhưng sau hai cái móng vuốt trực tiếp nắm Dương Diệp bả vai, đón lấy, bên ngoài sẽ phải đem Dương Diệp vỡ ra tới. Cái này lúc, một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp thân lên. Kim thân pháp tướng, giờ khắc này, Dương Diệp không dám ở sơ suất, thi triển ra kim thân pháp tướng. Khi hắn thi triển ra kim thân pháp tướng chi về sau, đầu hắn tức thì khôi phục bình thường, mà lúc, hắn cảm giác được con chim kia đang ở nắm lấy bờ vai của hắn hướng hai bên tê liệt. Đau nhức, đây là Dương Diệp bây giờ cảm giác, này thì Dương Diệp trong lòng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, bởi vì như hắn không có thi triển kim thân pháp tướng, vô cùng có khả năng đã bị con chim này cho xé rách. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp giơ kiếm hướng trên. Lên, chính là đâm một cái. Thình thịch, con chim kia trực tiếp bị Dương Diệp cái này một kiếm cho chấn địa hướng không trung liên tục trượt lui, mà lúc, nàng kia cũng là mang theo trường mâu đi tới Dương Diệp trước mặt. Nhìn thấy nữ tử cử mâu đâm tới, Dương Diệp trong mắt hàn quang biến thành lệ khí. Phát cáo, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Kiếm vực, lúc này đây, hắn trực tiếp thi triển ra kiếm vực. Kiếm vực ra, Dương Diệp cầm kiếm trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm sát na, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một kiếm xuất hiện về sau, nàng kia khuôn mặt sắc tức thì đại biến, sau một khắc từng cái. Suy, nàng kia trong tay trường mâu đột nhiên bị phân làm hai nửa, cùng này đồng thời, nữ tử một cánh tay cũng trực tiếp ném bay ra ngoài. Dương Diệp đang muốn xuất thủ, ở nơi này lúc, cái kia nam ti âm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không thể giết nàng, Dương Diệp chân mày cau lại, đang muốn nói, nam ti âm cũng là kéo hắn lại cánh tay. Lập tức ly khai, nghe nhà đầu kia, hiện tại lập tức ly khai, nàng có con chim kia ở, ngươi căn bản không pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh chết nàng, hiện tại ly khai, nếu không. Chờ một hồi muốn đi cũng khó, Hậu Khanh đột nhiên nói. Hậu Khanh nói rất ngưng trọng, Dương Diệp không có kiên trì, ngay sau đó gật đầu. Dương Diệp nhìn thoáng qua xa chỗ nàng kia này thời gian cũng đang nhìn hắn, chuyển chớp mắt, Dương Diệp cùng nam ti âm trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Ở Dương Diệp ly khai về sau, nàng kia nhìn xem cánh tay của mình, nhưng sau thấp giọng nói. Kiếm vực, ở nơi này lúc, ở trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một cái màu máu đỏ hình tam giác quang trận. Cái này lúc, nữ tử đạm thanh nói, người tới đã muộn, phía chân trời xa xôi, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, tại hắn bên cạnh, là cái kia nam ti âm. Dương Diệp hai mắt khép hờ, trong lòng hỏi, tiền bối, cái gì đó săn vô nhân là một đồ chơi gì? Hậu Khanh nói, một cái gia tộc cổ xưa, rất thần bí, cho dù là ta vu tộc đem hết toàn lực, cũng không có tra được lai lịch của bọn họ. Chỉ biết là, bọn họ phi thường nhằm vào chúng ta vu tộc, không đúng. Phải nói, sứ mạng của bọn hắn chính là liệp sát chúng ta vu tộc người. Chuyên môn liệp sát vu tộc, nghe vậy, Dương Diệp chân mày cau lại, bọn họ cùng các ngươi vu tộc có thâm cừu đại hận gì? Không biết, Hậu Khanh nói, đã từng tổ vu đám người tự thân xuất thủ qua, thế nhưng, gia tộc này vẫn như cũ tồn tại. Cho nên, ngươi bây giờ minh bạch ta vì sao để cho ngươi nhanh chóng ly khai chứ? Bởi vì, này gia tộc, thật không thể trêu vào. Chí ít người bây giờ không thể trêu vào. Dương Diệp nói, không phải ta muốn chọc giận hắn nhóm, là hắn nhóm muốn tới chọc ta. Hậu Khanh nói, tiểu tử, đối mặt cái này thế lực, người tốt nhất là làm cho một cái, nếu không. Người giết hắn nhóm một người, đổi lấy chính là hắn nhóm vô cùng vô tận truy sát. Ta không đùa giỡn với ngươi, ngươi đắc tội nhân quân đều không quan hệ, tốt nhất chớ trêu chọc cái này thế lực, nếu không. Cái này lúc, Dương Diệp nói, tiền bối, không phải ta muốn đi trêu chọc bọn họ, ngươi thấy chưa? Bây giờ là bọn họ muốn tới giết ta. Hậu Khanh trầm mặc một hồi, sau đó nói, không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Dương Diệp lắc đầu, tránh, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Giải quyết vấn đề, chỉ có nắm tay đại mới có thể giải quyết vấn đề. Giảng đạo lý, đương nhiên cũng được, thế nhưng, cái kia được xây dựng ở quả đấm ngươi đầy đủ lớn tình huống xuống. Thử hỏi, ngươi gặp qua một con voi đi cùng một con kiến giảng đạo lý sao? Làm như biết Dương Diệp suy nghĩ, cái này lúc, Hậu Khanh lại nói. Tiểu tử, ngươi muốn hiểu rõ một chút, ngươi bây giờ thật không có thực lực đó đi cùng cái này săn vu bộ tộc đối kháng. Nhân tộc không phải có đôi lời sao? Nhẫn nhất thì gió êm sóng lặng a. Dương Diệp cười cười. Không nói cái này, hiện tại, chúng ta nhanh vu tộc đi. Đúng, đi vu tộc. Cái này lúc, Hậu Khanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Săn vu bộ tộc tuy là thần bí cường đại, thế nhưng chỉ cần ngươi đi vu tộc, bọn họ mượn ngươi hết cách rồi, bọn họ còn không có cái năng lực kia vào vu tộc nháo sự. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau thu hồi tâm thần. Trong hiện thực, Dương Diệp vừa mới mở mắt, liền thấy nhất đôi con mắt đang xem lấy hắn, cái này đối với ánh mắt chủ nhân, dĩ nhiên chính là cái kia Nam Ti Âm. Nhìn cái gì? Dương Diệp hỏi. Nam Ti Âm quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Người thân trên, lên, thật sự có vu tộc huyết mạch. Dương Diệp gật đầu, làm sao, sợ, Nam Ti Âm lắc đầu, sợ cũng không sợ, chỉ là ngươi cái tên này khẳng định phải xong đời. Biết vừa rồi giết ngươi người nọ là ai sao? Săn vu bộ tộc, phi thường khủng bố, đã từng nhân quân thu phục một cái vu tộc cường giả, thế nhưng nhất về sau, tên kia chết rồi. Nhân quân đem chuyện này tình cho đè ép xuống, ngoại nhân không biết. Thế nhưng, chúng ta có biết, tên kia... Nhưng thật ra là bị săn vu bộ tộc cho giết. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi, Nam Ti Âm nói, tuy là săn vu bộ tộc rất lợi hại, thế nhưng, chúng ta ra cũng không sợ bọn họ, như vậy như thế nào? Ngươi theo ta trở về, ta ra còn thiếu cái coi cửa, ngươi giúp ta trông cửa, ta đảm bảo ngươi một mạng, như thế nào đây? Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ở cái kia phía chân trời xa xôi. Bọn họ lại tới, Nam Ti Âm cười nói, hiện tại bằng lòng còn kịp nha. Dương Diệp không nhìn Nam Ti Âm, hắn xoay người nhìn về phía không trung. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói. Rút lui trước, Dương Diệp lắc đầu, hắn sâu hấp một hơi, nhưng sau nhìn thẳng không trung, trong mắt hiện lên một cái lệ khí. Thật mẹ hắn lấy vì lão tử dễ bắt nạt phụ đúng vậy. Ông, Dương Diệp trong tay, kiếm chợt hí, cách chương.